Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2470, chương 2470, tam đao kết thúc. Chưa từng có người nào có thể ở trong nháy mắt, trực tiếp đem thần thông cho oanh sát đi ra. Đây là toàn bộ mênh mông tinh không một cái định luật. Thiết định luật, thần thông, là cần câu thông thiên địa đại đạo. Mà sau khi ngưng tụ mà thành thuật pháp, đây cũng là vì sao một ít trận pháp bên trong che giấu thiên địa đại đạo, thì có thể làm cho người trực tiếp không pháp cảm ứng, mà sau mất đi thi triển thần thông nguyên nhân. Nhưng là, mới vừa Diệp Lăng, nhưng ở trong trở bàn tay, trực tiếp thi triển ra cường đại thần thông, một trường đem thế tiến công vô song Liễu Tam Đao trực tiếp đánh lui. Đừng nói là Liễu Tam Đao, coi như là còn lại tất cả cường giả, mặc kệ cảnh giới cao thâm, toàn bộ đều là ngơ ngác nhìn Long Hổ trên đài Diệp Lăng. Đây quả thực là vi phạm mọi người não hải trong thường thức. Căn bản thuộc về cái loại này mọi người không trả tiếp xúc được mặt. Làm sao sẽ nhường không kinh dị? Có thể tưởng tượng, đang cùng ngươi cận thân chém giết một tên. Đột nhiên lật trong lúc đó, trực tiếp phá oanh ra nhất đại thần thông, đánh người nhất trở tay không kịp. Nếu như vậy, có phải hay không rất đáng sợ? Diệp Lăng đột nhiên một trường, trực tiếp đem Liễu Tam Đao cho đánh lui. Trên mặt hắn cái kia cỗ chấn động lay động cùng sợ hãi màu sắc, tắc thì là trong nháy mắt bị vẻ hung quang phủ. Diệp Lăng, ngươi đón thêm ta đây một đao. Bong bong, thân đao chỉ xéo đại địa, từng luồng hàn quang, dĩ nhiên phảng phất đổi chiều một dạng, theo trên đất phi thẳng đến cái kia thanh vân đao nhọn ngưng tụ đi. Ta đây một đao, tên là kết thúc, tam đao kết thúc, người không kết thúc ta kết thúc. Sau một khắc, cái này Liễu Tam Đao cuồng mãnh bước ra một bước, chỉ thấy trong tay hắn thân đao dương lên. Thanh vân đao chỉ xéo nửa khoảng không, tại hắn thân về sau, một cái rộng lớn đáng sợ đao mang, trong nháy mắt di chuyển hiện mà ra, đao mang sông ngày, đủ số túp 10 trượng chi lớn, đáng sợ kia đao mang, hầu như muốn đem thương khung đều cho trực tiếp đánh rách tả tơi một dạng, khí tức hủy diệt tràn ngập, tam đao kết thúc, ta xem, ngươi sẽ không kết thúc. Mà đối diện Diệp Lăng, tắc thì là ở cái này thế điên cuồng một đao phía dưới, nhếch miệng nở nụ cười, mà sau điểm mũi chân một cái, thân ảnh phóng lên cao, rầm rầm hưu, lập tức, Diệp Lăng chỉ nhọn điên cuồng thời điểm, chỉ thấy từng luồng sáng bóng, nhanh chóng nhảy ở 10 ngón tay của hắn trong lúc đó, tóe phát không ngừng, lượn lờ chỉ, sau một khắc, mịt mờ hắc bạch ánh sáng trực tiếp hiện lên trước mặt của hắn, mà sau ầm ầm sông ngày phi lướt đến nửa khoảng không bên trong, ngưng tụ ra từng đạo dấu ấn, sinh tử cửu trọng thiên, trong nháy mắt cửu ấn đủ hiện, kết thúc đi. Một tay cầm đao Liễu Tam Đao, sâu hấp một hơi, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, mà sau hắn hướng trước mặt Diệp Lăng một đao nổi giận chém mà ra. Khi này một đao nổi giận chém giết ra một khắc kia, hư không bên trong đáng sợ vô cùng rộng lớn đao mang, trực tiếp như hỏa sơn bạo nổ phát một dạng, hướng Diệp Lăng thế đại lực trầm bạo sát đi. Suy suy suy, khi này một đao đánh xuống thời điểm, đao mang phía trước hết thảy hư không, ầm ầm sụp xuống thành cặn bã, hóa thành một cái đáng sợ lỗ đen. Ta dựa vào, cái này Liễu Tam Đao đến cùng đến trình độ nào a? Làm sao sẽ như vậy cường đại? Một đao này, e là cho dù là một ít yếu một chút thần linh đều đỡ không nổi đi. Ta đặc biệt phục, thật phục, ở nơi này mênh mông một đao phía dưới, Long Hổ đài bốn phía tất cả cường giả, toàn bộ đều mắt choáng váng. Thậm chí có người chửi ầm lên, nghiến răng nghiến lợi, người so với người tức chết người. Cái này nhìn tiếp, không chỉ là chấn động lay động, càng là tổn thương tự ái tâm a. Sinh tử cửu trọng thiên, cửu ấn đều xuất hiện, mẫn diệt thiên địa, rầm rầm rầm, làm Diệp Lăng hai cánh tay bỗng nhiên đẩy một cái một khắc kia. Cái kia chín cái lóe ra hắc bạch ánh sáng dấu ấn, thình lình như bọt nước một dạng, hướng phía trước quét ngang đi, gào thét ra sinh tử cửu trọng thiên, tốc độ nhanh như cực quang, làm trong nháy mắt oanh đến rồi cái kia đao mang thời điểm. Nguyên bản thế như cuồng phong dấu ấn, đột nhiên ngưng lại, răng rắc, chỉ là một cái tiếp xúc. Cái này sinh tử cửu trọng thiên chi lên, đột nhiên xuất hiện từng đạo nứt khe, mà sau cuồn cuộn sinh tử khí hơi thở trực tiếp lưu lộ mà ra. Thình thịch, trong một sát na, nhất đạo ấn ký ở nơi này không ai bằng đao mang phía dưới, trực tiếp vỡ nát thành cặn bã, mà sau một khắc dấu ấn, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả, cũng là thình lình vỡ nát, rầm rầm rầm, cái này cửu đại ấn nhờ vỡ nát không ngừng. Diệp Lăng trong mắt kịch liệt bắt đầu nhảy lên, ta đây một đao, tên là kết thúc, ta nói kết thúc liền kết thúc, cho ta bài. Hai tay cầm đao để tới hư không trong liễu tam đao. Đột nhiên gào thét một tiếng, hắn cả người trên, lên, xuống, đều tiết lộ ra một điên cuồng sát khí. Sau một khắc, hai tay hắn bỗng nhiên cuồng áp. Cái kia nguyên bản đập vụng một đạo đạo ấn ký đao mang. Trong nháy mắt khí tức bạo ngược lưu chuyển, lần nữa mạnh mẽ áp mà rơi. Dầm dầm dầm, bảo tạc lần nữa vang vọng long hổ đài chi lên, chỉ thấy cái này đao mang, dễ như trở bàn tay một dạng, đem những thứ khác mấy đại sinh tử cửu trọng thiên dấu ấn, hung hãn nghiền nát, mà về sau, hướng đối diện Diệp Lăng, điên cuồng chém tới, kim cương trạc, phá cho ta, bị đao mang bao phủ dưới Diệp Lăng, cũng là phóng lên cao. Mà sau rung cổ tay, cái kia kim cương trạc thình lình hướng khủng bố vô biên đao mang oanh sát đi. Ba ba ba, ngân quang rực rỡ lóe lên, thân thể thình lình biến lớn, mang theo vô cùng lực, hướng cái kia đao mang chi trên, lên, hung hăng đánh tới, chỉ thấy kim cương trạc thế như trẻ tre một dạng, một đầu đụng phải cái kia rộng lớn đao mang chi lên. Mà sau từng luồng lực lượng, giống như rung động vậy ở toàn bộ đao mang chi thượng tán mở. Răng rắc, đột nhiên, cái này đao mang xuất hiện từng đạo nứt khe. Thình thịch, sau một khắc, nguyên bản nổ đập ra kim cương trạc, dĩ nhiên trực tiếp bị cái này đao mang trong tán loạn lực. Bạo ngược hất bay, căn bản không có sức đánh trả chút nào. Đây hết thảy, chỉ là trong nháy mắt. Mà giờ khắc này Diệp Lăng, nhưng trong nháy mắt lâm vào đáng sợ nguy cảnh bên trong. Cái kia không có gì sánh kịp đao mang, tản ra nồng nặc khí tiêu điều, hướng Diệp Lăng lần nữa chém xuống. Cái này đao mang, phảng phất như là một đầu không ăn thịt người thề không bỏ qua mãnh hổ một dạng. Mặc dù là đao mang phá toái, khí thế cũng không có chút nào suy yếu. Như trước như cầu vồng, xong, Diệp Lăng xong, không, sẽ không biết, đừng quên hắn ngay lập tức thần thông. Cái này thần thông, đủ để xoay cục diện, long hổ đài bốn phía, không ít cường giả đều là nhìn chòng chọc vào đài trên. Lên, nguy cơ tứ phía Diệp Lăng, như hắn không có gì cường đại thủ đoạn nói, một đao này, đủ để muốn mạng của hắn. Bàn tay tiên quốc, chấn áp, chẳng qua ở trong chớp mắt, Diệp Lăng đột nhiên bàn tay lật, mà sau một cái lòng bàn tay bên trong, lóe ra rực rỡ thần mang cự đại trưởng ấn, mang theo bao la phong cách cổ xưa khí độ, mang bọc ngập trời thần uy, một trưởng nộ phách mà ra, bàn tay tiên quốc, Diệp Lăng tối cường thần thông một trong. Đang ở bàn tay tiên quốc xuất hiện một khắc kia, liễu tam đao rộng lớn đao mang, cũng là bạo ngược rớt xuống. trực tiếp một đao bổ ở tại trường ấn chi lên. Tạch tạch tạch, làm trường ấn đánh ra một khắc kia, chỉ thấy rộng lớn ánh đao chi lên, đột nhiên xuất hiện từng đạo đâm nhãn quang trạch. Nhưng là đang ở này lúc, cách đó không xa Diệp Lăng cũng là sắc mặt đại biến. Thình thịch, đột nhiên trong lúc đó, kinh khủng kia tuyệt luân ánh đao dĩ nhiên trực tiếp nổ tung, mà về sau một khủng bố lực lượng dư ba trong nháy mắt hướng Diệp Lăng trực tiếp thôn phệ đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.